Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 87, Thiên Ngoại Kỳ Thạch. Đặc biệt tiết mục? Cái gì đặc biệt tiết mục a? Ha ha, Từ công tử nhất định lại cho đại gia hỏa mang đến mới lạ đồ chơi đi. Đúng thế, Từ công tử luôn có thể vượt quá ý của mọi người liệu. Vừa nghe đến Từ Trường Sinh nói có đặc biệt tiết mục, quán rượu bên trong các thực khách lập tức đều hưng phấn lên, đặc biệt là những cái kia tu tiên môn phái các đại lão. Cả đám đều kích động nắm chặt nắm đấm, nói không chừng đây cũng là một trận thiên đại tạo hóa đâu. Hắc hắc, đa tạ đại gia hỏa phùng trang. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười. Ta liền không thừa nước đục thả câu. Phía dưới có mời chúng ta Lục Nguyệt Thiên nhạc đội. Tại một hồi tiếng vỗ tay bên trong, Lục Nguyệt Thiên dàn nhạc bốn tên thành viên chậm rãi theo quán rượu lầu 2 nhảy xuống, chậm rãi hạ xuống sau lưng Từ Trường Sinh trên sân khấu. Sau đó, giả đỡ trống tập trung nhịp trống gõ vang, đàn guitar cùng với bối tư hợp tấu. Tại nhất đoạn vô cùng dõng dạc khúc nhạc dạo qua đi, là chủ hát Thái Húc Đông, cuối cùng mở khang, hôm nay ta, đêm lạnh bên trong xem tuyết bay qua, mang để nguội trái tim nổi phương xa, trong mưa gió đuổi theo, trong sương mù không phân rõ tăm hơi, bầu trời biển rộng ngươi cùng ta, tha thứ ta này cả đời không bị trói buộc phóng túng yêu tự do. Cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã, chối bỏ lý tưởng, ai đều có thể, làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chung ta. Không sai, Từ Trường Sinh dạy cho Lục Nguyệt Thiên nhạc đội đệ nhất thủ khúc, chính là Beyond Trời Cao Biển Rộng, mặc dù Thái Húc Đông biểu diễn trình độ còn có đợi đề cao. Thế nhưng, làm Từ Trường Sinh nghe được, tha thứ ta cả đời không bị trói buộc phóng túng yêu tự do. Câu này, thời điểm, vẫn không khỏi có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Có thể tại tu tiên giới nghe được này loại hiện trường dàn nhạc biểu diễn. Thật sự là tương đương không dễ dàng a. Đây là một loại tình hoài, cũng là một loại vĩnh viễn không bao giờ phai màu kích tình. Dưới đài, hết thảy khán giả đều vô cùng say mê nghiêng nghe. Những cái kia trước đây chưa từng gặp nhạc khí phát ra tới yêu mỹ giai điệu. Còn có ca khúc bên trong truyền lại cái chủng loại kia kịch liệt tình cảm. Đều đưa tới ở đây vô số người cộng minh. Đặc biệt là những tông môn trưởng lão kia nhóm. Tựa hồ tại trong tiếng ca. Có lĩnh ngộ, tâm cảnh tu vi. Cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Thế gian lại có dạng này từ khúc. Vì cái gì trong mắt của ta bao hàm nước mắt, làm cho người rất cảm động, ta vậy mà sa vào trong đó, vô pháp tự kềm chế. Quả nhiên, lại là một khúc tiên nhạc. Sau khi nghe xong dạng này một bài Trời Cao Biển Rộng, cơ hồ tất cả mọi người che mặt thút thít, sau đó cao giọng lớn tiếng khen hay, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe tới qua dạng này ca khúc. Thấy dưới đài khán giả biểu hiện, Từ Trường Sinh khẽ gật đầu. Quả nhiên, chính mình cái này nếm thử vẫn là hết sức thành công. Xem ra, Lục Nguyệt Thiên nhạc đội có khả năng tại chỗ xuất đạo. Mặc dù tại Từ Trường Sinh trong mắt, này chút, người trẻ tuổi còn có rất lớn bay lên không gian. Bất quá, đây mới là bước thứ nhất mà thôi. Tin tưởng bọn họ không sớm thì muộn lại biến thành tu tiên giới nổi tiếng nhất dàn nhạc. Mặt khác, không có thể gia nhập dàn nhạc Hoàng Tiếu Nhi. Từ Trường Sinh cũng phát hiện hắn tài hoa nổi bật, cho nên khiến cho hắn trở thành dàn nhạc ngự dụng biên khúc. Dù sao, luôn lấy trộm kiếp trước nghe qua từ khúc, vĩnh viễn không có khả năng có được thứ thuộc về chính mình. Chờ lúc nào? Lục Nguyệt Thiên có thể có được chính mình chuyên môn từ khúc, cũng coi như thu hoạch được thành công. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, tại Lục Nguyệt Thiên diễn hát kết thúc về sau, Từ Trường Sinh trực tiếp đánh nhịp, bởi vì quán rượu phục vụ thăng cấp, về sau quán rượu tiêu phí cũng sẽ ở nguyên lai trên cơ sở. Tăng lên chừng 5 thành, nhưng mà, nhường Từ Trường Sinh thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình nâng ra thế mà không có dẫn tới bất luận người nào không vừa lòng. Ngược lại còn lớn hơn tán Từ Trường Sinh giá cả vừa phải. Từ Trường Sinh một mặt mộng bức, sớm biết mình trực tiếp nâng giá gấp đôi, chính mình vẫn là quá bảo thủ a. Này tu tiên giới người, đến cùng vẫn là có tiền. Một bên khác, thu hồi được 7 tông hội vũ 10 vị trí đầu đệ tử thiên tài. Tại đạo huyền chân nhân cùng với ngoài ra mấy tông trưởng lão dẫn đầu dưới. Cuối cùng đã tới thiên la kho vũ khí chỗ. Thiên la kho vũ khí giấu ở một cái sơn cốc bên trong. Nơi này 10 phần che giấu, mà lại phương viên mấy trăm dặm, ít ai lui tới. Không chỉ như thế, còn có 13 tên động hư cảnh đỉnh phong, nửa cái chân bước vào đại thừa kỳ cường giả, ẩn cư ở này, một mặt là ở đây tĩnh tu, một phương diện khác thì là thủ hộ thiên la kho vũ khí. Dù sao, này tòa thật to bảo khố, bên trong cất chứa vô số cao nhân tiền bối truyền thừa. Nếu là giáp tâm không tốt người chui vào trong đó, trộm lấy bảo vật, vậy coi như tổn thất nặng nề. Đến, đạo huyền chân nhân mang theo 10 vị trí đầu các đệ tử, chậm rãi từ không trung hạ xuống tới, đứng tại một cái sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc bị rừng rậm che giấu, chung quanh đều là xanh tươi tốt cổ thụ chọc trời. Nếu là không cẩn thận quan sát, chỉ sợ căn bản là không có cách tìm tới cửa vào. Vãn bối đạo huyền, cố ý dẫn đầu năm nay 7 tông hội vũ thu hoạch được 10 vị trí đầu đệ tử đến đây chọn lựa vũ khí. Đạo huyền chân nhân hướng phía sơn cốc phương hướng, cúi người hành lễ. Tiếp theo, liền nghe trong hư không truyền đến một tiếng ầm ầm vang trầm. Sau đó, trước mắt một đạo màn sáng mở ra, chỉ thấy hai tên lão giả râu tóc bạc trắng, theo trong sơn cốc, chạy như bay mà ra. Thoáng qua lại là 10 năm trôi qua đến sau. Bên trái là một tên dáng người thon gầy lão giả, tầm mắt tại 10 tên trong hàng đệ tử dò xét, đồng thời mở miệng hỏi: "Đạo huyền, lần này quán quân là người phương nào a?" Đối mặt lão giả này đặt câu hỏi, đạo huyền chân nhân cũng không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng đem Diệp Phàm kéo đi qua, cười nói: "Hồi bẩm Long Nha tiền bối, hắn liền là lần này 7 tông hội vũ quán quân, tên là Diệp Phàm." "Ồ, cái kia?" Long Nha tiền bối quan sát tỉ mỉ Diệp Phàm liếc mắt, sau một khắc lập tức lộ ra một tia không thể tin vẻ mặt. "Trúc cơ kỳ, không sai, là trúc cơ kỳ." Đạo huyền chân nhân nhẹ gật đầu. "Diệp Phàm tiểu tử, nhanh gặp qua Long Nha tiền bối cùng Huyền Vũ tiền bối." Diệp Phàm nháy mắt, nhìn một chút lấy hai tên tóc trắng xóa lão giả, cũng liền vội vàng khom người hành lễ. "Gặp qua hai vị lão gia gia." Đệ tử còn lại nhóm cũng đồng thời hướng Long Nha hai người hành lễ. "Bái kiến tiền bối." "Ha ha ha ha." Thấy Diệp Phàm ngây thơ bộ dáng, cái kia Long Nha tiền bối nhịn không được cười ha ha. "Đạo huyền, đây là có chuyện gì?" "Trúc cơ kỳ có thể đoạt giải quán quân, lần này trình độ chẳng phải là..." Nói xong, ánh mắt của hắn lại trên thân người khác quét qua. Khi hắn thấy Vân Chi công chúa cùng Nam Cung Vọng thời điểm, mí mắt không khỏi nhảy một cái. "Nguyên, Nguyên Anh." Long Nha không thể tưởng tượng nổi tiếp cận hai người này. Một giới thiên hợp diễn võ, xuất hiện một cái Nguyên Anh, đều đã cơ hồ là kỳ tích. Mà lần này thiên hợp diễn võ, thế mà đồng thời xuất hiện hai đại Nguyên Anh. Này còn mặc kệ, tại có hai tên Nguyên Anh điều kiện tiên quyết, thế mà còn bị một cái trúc cơ kỳ tiểu bối chiếm quan. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Chớ nói tiền bối giật mình, liền ta tự mình chủ trì trận đấu này cũng là khó có thể tin a. Bất quá, cái này là kết quả cuối cùng. Đạo huyền chân nhân mỉm cười nói, Diệp Phàm, tên tiểu tử này thật không đơn giản. Ô, Long Nha cùng cái kia Huyền Vũ liếc nhau, tầm mắt đồng thời rơi vào Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm tiểu tử, đem ngươi đấu chiến thắng pháp lộ ra đến cho hai vị tiền bối nhìn một cái. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Đấu chiến thắng pháp, chiến ý. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm quanh thân kim quang lưu chuyển, mà trong cơ thể hắn cái kia một sợi đế uy cũng tại chiến ý kích dưới tóc đồng thời bắn ra, chung quanh những đệ tử kia dồn dập lui sang một bên. Tại đây cỗ đế uy phía dưới, liền khí đều nhanh không kịp thở. Đế uy, Long Nha cùng Huyền Vũ đồng thời hít sâu một hơi. Một cái trúc cơ kỳ tiểu bối lại có thể có được động hư cảnh giới mới có thể đủ sơ bộ trưởng khống đế giả oai. Còn không chỉ như thế đây, Đạo Huyền chân nhân cười nói, Long Nha tiền bối có chỗ không biết, Diệp Phàm chính là vạn năm khó gặp hoang cổ thánh thể. T, Long Nha đột nhiên hít một hơi khí lạnh, hoang cổ thánh thể a, đừng nói là vạn năm hiếm thấy một chút, liền là 10 vạn năm đều không nhất định có thể có một cái. Khá lắm, thiên tài như thế thế mà hiện thế, chẳng lẽ thật sự là đại thế đem đến? Còn có một việc, Đạo Huyền chân nhân thấp giọng, dùng thần thức truyền âm, trực tiếp truyền vào Long Nha hai người bên tai. Diệp Phàm vẫn là khí vận chi tử, tương lai chỉ sợ còn có thể vũ hóa thành tiên. Cho nên hai vị tiền bối một hồi đối Tiểu Phàm vẫn là hơi khách khí một chút. Tương lai nói không chừng còn có thể tiếp nhận Tiểu Phàm một chút khí vận lực lượng. Long Nha cùng Huyền Vũ liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. Khí vận chi tử sao? Khó trách, cái gọi là khí vận lực lượng, huyền diệu khó giải thích. Thế nhưng tu tiên một đạo chính là nghịch thiên đoạt mệnh, cơ duyên, khí vận, thiên phú, ý chí, thiếu một thứ cũng không được, mà hắn bên trong khí vận kỳ thật càng là trọng yếu nhất. Đặc biệt là đến bọn hắn dạng này cảnh giới, càng là cần khí vận lực lượng gia trì, mới có thể thu được đến tiến một bước đột phá. Hiện tại, sống sờ sờ khí vận chi tử ngay tại trước mặt, há lại chỉ có từng đó là khách khí a, cái kia đến nịnh bợ mới được a. Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên nha. Long Nha biểu lộ lập tức trở nên có chút nịnh nọt lên. Diệp Phàm tiểu hữu, không biết tiểu hữu hy vọng đạt được như thế nào thần binh lợi khí a? Thần binh lợi khí đáng là gì? Ngươi có chỗ không biết, tại Thiên La kho vũ khí chỗ sâu nhất còn góp nhặt một chút thiên ngoại kỳ thạch chế tạo tiên bảo. Dùng tư chất của ngươi, hẳn là có thể có được tiên bảo tán thành. Mẹ nó, Đạo Huyền chân nhân mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Này hai lão gia hỏa còn có hay không một chút tiết tháo? Chính mình chẳng qua là để bọn hắn khách khí một điểm, không có để bọn hắn làm bộ này a. Dựa theo quy củ, thu hoạch được 7 tông hội vũ 10 vị trí đầu đệ tử, chỉ là có thể tiến vào trong bảo khố chọn lựa một món binh khí pháp bảo. Thế nhưng Thiên La kho vũ khí chỗ sâu nhất những cái kia tiên bảo cũng không ở tại nhóm. Những cái kia tiên bảo bình thường đều là cho tấn thăng thần hợp kỳ thánh cấp cường giả chọn lựa a. Này hai lão gia hỏa, vì lấy tốt khí vận chi tử, thế mà liền những bảo vật này đều lấy ra. Được rồi, thật nắm Thiên La kho vũ khí xem như chính mình tiệm tạp hóa chứ sao. Bất quá, Đạo Huyền chân nhân trong lòng chửi bậy về chửi bậy, nhưng cũng không dễ nói thêm cái gì. Thiên La kho vũ khí là bọn hắn trấn giữ, chỉ cần bọn hắn cho đi, những người khác cũng không thể nói gì hơn. Coi như nghĩ có lời có thể nói, đánh lại đánh không lại, cũng chỉ có thể kìm nén. Còn có tiên bảo mà. Diệp Phàm trong mắt lập lòe kích động thần thái. Lão gia gia, ta ta có thể hay không trước đi xem một chút a? Dĩ nhiên, Long Nha gật đầu cười nói, chỉ cần ta gật đầu, đây còn không phải là nhẹ nhàng sự tình, ta cái này dẫn ngươi đi. Huyền Vũ càng là trực tiếp lôi kéo Diệp Phàm cánh tay. Vèo một cái, trực tiếp liền đem Diệp Phàm mang vào Thiên La kho vũ khí. Lưu lại còn lại trưởng lão đệ tử nhóm, trong gió ngổn ngang, cái này là khí vận chi tử đãi ngộ sao? Cái kia, Long Nha tiền bối, chúng ta, Đạo Huyền chân nhân nuốt ngụm nước bọt, mắt thấy Long Nha cũng muốn rời khỏi, vội vàng ngăn cản hắn. Chính ngươi đi vào chính là, đều đã bao nhiêu năm, còn già hơn phu dẫn đường sao? Đối mặt Đạo Huyền chân nhân, Long Nha vẻ mặt trực tiếp đen lại, sau đó quay người lại, lại dùng một loại 10 phần nịnh nọt ngữ khí, cười ha hả nói, Diệp Phàm tiểu hữu, chờ ta một chút a. Ngoặc kép, tất cả trưởng lão không phát có thể nói. Ngoặc kép, chúng đệ tử khóe miệng co giật, đã nói xong cao nhân tiền bối khí khái đâu. Này tiết tháo vỡ đầy đất a. Thôi thôi, Đạo Huyền chân nhân lắc đầu cười khổ, ta mang các ngươi đi vào đi. Đến mức Tiểu Phàm, tiểu tử kia có được đế uy, nói không chừng cái này có thể đạt được tiên bảo tán thành. Chỉ chốc lát sau, tại Long Nha cùng Huyền Vũ dẫn đầu dưới, Diệp Phàm trực tiếp liền được đưa tới bảo khố chỗ sâu nhất một tòa bên trong mật thất. Cùng hắn nói là một tòa mật thất, chẳng thà nói là một cái thế giới dưới lòng đất. Toàn bộ thế giới, điểm điểm tinh mang lấp lánh, bốn phía điểm xuyết lấy đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang thải, tựa như một mảnh lòng đất tinh không. Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi xem mặt trước cái kia giá đỡ, mỗi một cái giá bên trên đều trưng bày một kiện thiên ngoại kỳ thạch chế tạo tiên bảo. Đây mới là toàn bộ giới tông phái cực phẩm nhất thần binh. Long Nha cười ha hả chỉ đằng trước, một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ, thản nhiên nói, này kiếm danh làm Phần Tịch, tương truyền chính là thời đại thượng cổ, một đời Long Hoàng Hàn Tiêu tại thế gian sử dụng binh khí. Còn có cái này, cây trường thương này, tên là Xích Hỏa Kim Phong, truyền thuyết chính là sao trời hỏa đồng chế tạo tiên bảo. Còn có này nắm Thiên Tội Thần Kiếm, kiếm ra có thiên phạt lực lượng, cầm trong tay này kiếm, như trưởng thiên uy, đời thiên phạt tội, chỉ tiếc, không tầm thường người có khả năng khống chế. Từ 8.000 năm trước thu nhập bảo khố, còn chưa từng có người có thể lấy ra. Còn có cái này, Long Nha cùng Huyền Vũ hai người, không ngừng giới thiệu nơi này mỗi một kiện bảo vật tên. Diệp Phàm nghe đến liên tục líu lưỡi, cảm khái thời đại thượng cổ cường giả lại lợi hại như thế. Tốt, đây là cuối cùng một kiện bảo vật, tên là Ngũ Hành Thiên Cung, nghe nói là Hỗn Độn Thiên Đế còn sót lại tại thế gian bảo vật. Trong đó nội uẩn càn khôn, tự thành thế giới, cũng là vô cùng chân quý dị bảo. Long Nha chỉ một kiện bảo tháp hình dạng bảo vật, chậm chậm giới thiệu nói, Ngũ Hành Thiên Cung sao? Diệp Phàm nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy món bảo vật này, nhẹ gật đầu, thế nào, Tiểu Phàm, ngươi ưa thích thứ nào? Bất Phàm thử nhìn một chút, có thể hay không đem hắn mang đi? Long Nha ngữ khí vô cùng ôn hòa, có thể là những bảo vật này đều rất tốt a. Diệp Phàm nháy nháy mắt, thực sự khó mà lựa chọn a. Ách, Long Nha không khỏi cười khổ, coi như hắn lại thế nào nghĩ muốn lấy lòng Diệp Phàm, cũng không thể nắm bên trong tồn kho tất cả đều đưa cho Diệp Phàm a. Bất quá những bảo vật này tuy tốt, nhưng bọn hắn đã từng chủ nhân đều là một đời thiên kiêu. Ta cảm thấy ta không nên cưỡng ép, nhưng bọn hắn nhận ta làm chủ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Long Nha gia gia, có hay không loại kia? Chưa từng có chủ nhân bảo vật a? Không có có chủ nhân. Long Nha sắc mặt cứng đờ, tiểu tử ngốc này, có chủ nhân bảo vật, mới có cơ hội lưu lại người xưa truyền thừa a. Không có có chủ nhân bảo vật, giá trị đã có thể giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Long Nha nheo mắt, bỗng nhiên nói, cũng là có như vậy một kiện, đó là một khối ngoan thạch, mặc dù cũng là thiên ngoại kỳ thạch, bất quá ngàn vạn năm đến, còn không người có thể thành công đem hắn chế tạo thành binh khí. Cũng đã thành một kiện vứt bỏ đồ vật, vẫn luôn bị thu trốn ở chỗ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.